Trùng sinh lần này em yêu anh. Chương 3, sống lại. Góc truyện audio.com. Sau khi rời công ty luật, Kỷ Lam Thanh đến nghĩa trang Hoa Sơn đứng trước bia mộ của Hắc Phong, nhìn người đàn ông gầy gò trên di ảnh, Kỷ Lam Thanh đau xót, nhưng mắt anh lại cực kỳ khô rát nhìn di ảnh Hắc Phong trên bia mộ, lông mày của y rậm hơn so với bình thường, khuôn mặt kém sắc hơn một chút so với trước đây. Hắc tiên sinh mắc bệnh tim di truyền, nhưng nếu ngài ấy nghỉ ngơi điều độ thì sống đến 80 tuổi cũng không thành vấn đề, nhưng những năm gần đây, ngài Hắc thường xuyên ra vào bệnh viện, tình hình sức khỏe cũng trở nên tồi tệ hơn. Đôi lúc đứng lên là cả một vấn đề. Tất cả chúng tôi đang tìm kiếm khắp thế giới một trái tim phù hợp cho ngài ấy, nhưng chủ tịch Hắc rốt cuộc đã không đợi được. Lời nói của người Tả Khuynh Huyễn giống như cái búa to lớn, nện mạnh vào lòng Kỷ Lam Thanh. Đã bao lần nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt, đôi môi tím tái, người gầy rộc đi, gương mặt ngày càng mệt mỏi. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều bị che lấp bởi sự hận thù từ tận đáy lòng, Kỷ Lam Thanh thậm chí còn hy vọng Hắc Phong ngất đi, không bao giờ tỉnh lại. Giờ đây, Hắc Phong thực sự không bao giờ tỉnh lại nữa, nhưng Kỷ Lam Thanh lại không được hạnh phúc như hắn mong muốn, ngược lại hắn đang sống như cái xác không hồn. Hóa ra bấy lâu nay, hắn chôn chặt tình yêu trong lòng mà không hề hay biết Kỷ Lam Thanh thật sự không nhận ra, hoặc hắn không dám thừa nhận. Một tháng lại trôi qua, Kỷ Lam Thanh biến thành một con người khác, hắn không về nhà, không ăn, không tụ tập với bạn bè, suốt ngày chỉ biết đến công việc và làm việc. Ngoài công việc cũng chỉ có công việc. Trong mắt Sở Dịch Thiên, Kỷ Lam Thanh là kiểu người không bao giờ dễ dàng bộc lộ cảm xúc, cho dù chịu đựng không nổi sự ép buộc của ai đó thì hắn cũng không dễ cho người khác thấy cảm xúc của bản thân. Nhưng bây giờ, Sở Dịch Thiên thở dài nhìn người đã hoàn toàn mất đi phong thái trước đây, hắn bước đến nhấc người kia ra khỏi ghế tổng. Kỷ Lam Thanh, nhìn bộ dạng cậu bây giờ đi, cậu không thấy gì sao? Phòng nghỉ trong phòng làm việc của Kỷ Lam Thanh có một tấm gương, Sở Dịch Thiên trực tiếp kéo người hắn đến trước gương và hét lên đầy giận dữ. Kỷ Lam Thanh như vậy làm Sở Dịch Thiên lo lắng đến mức kinh hoàng. Người đàn ông trong gương có mái tóc nâu rối bù, đôi mắt vô cùng đỏ và sưng húp, đôi môi tái nhợt run rẩy. Kỷ Lam Thanh đưa tay chạm vào khuôn mặt mình, đôi môi tái nhợt, cả người gầy yếu trông quá đau khổ. Nếu Hắc Phong còn sống, anh ấy nhất định sẽ rất đau lòng, sẽ nói hắn đi nghỉ ngơi, dọn cho hắn một bàn đồ ăn bồi bổ khí huyết, ăn xong liền đi nghỉ ngơi. Nếu Hắc Phong vẫn còn sống, anh ấy nhất định sẽ không để mình như thế này, nhất định không. Kỷ Lam Thanh nhìn vào gương, Hắc Phong đứng cách đó không xa nhìn anh, gương mặt anh góc cạnh với đôi mắt sắc bén và độc đoán, sống mũi cao, đôi môi mỏng đầy gợi cảm. Kỷ Lam Thanh đưa tay ra, định chạm vào mặt Hắc Phong, nhưng đầu ngón tay muốn chạm vào vừa cứng lại vừa lạnh. Kỷ Lam Thanh cười rộ lên, sau đó vừa khóc vừa nhìn người đàn ông trong gương, niềm vui từ đáy lòng biến thành giọt nước mắt đau khổ chảy dài trên khóe mắt. Kỷ Lam Thanh lẩm bẩm một mình, những ngón tay run rẩy chạm vào tấm gương lạnh cóng kia. Hắc Phong, không phải anh nói thích em và luôn muốn chăm sóc em đó sao? Em còn chưa ăn đó, khi nào anh về nấu cơm cho em? Hắc Phong, không phải anh nói muốn làm cho em hạnh phúc sao? Em bây giờ không vui, tại sao anh không đến dỗ dành em? Góc truyện audio.com. Hắc Phong, trái tim của em đau quá, anh đang ở đâu, em có thể đến bên anh được không? Hắc Phong, em muốn anh nói chuyện với em đi mà. Kỷ Lam Thanh đứng trước gương nói rất nhiều, hắn cười khổ, hóa ra trong lòng anh luôn có Hắc Phong, luôn yêu người ấy. Từng mảnh vỡ giữa họ vừa xa lạ mà cũng vừa rất gần. Tất cả những chuyện trong quá khứ cuối cùng biến thành điều tiếc nuối, nỗi đau trong lòng cuối cùng biến thành tiếng hét xé lòng. Hắc Phong, đồ khốn kiếp, anh trở về cho đây cho lão tử, trở lại đi. Không có sự cho phép của em, sao anh dám rời xa em. Kỷ Lam Thanh ngã xuống đất, hai mắt bỗng tối sầm, lời trách móc cuối cùng biến thành tiếng thê lương. Sao anh có thể đối xử với em như thế, khi em đã yêu anh? Ý dần mất đi, ý thức cuối cùng của Kỷ Lam Thanh là nghe thấy tiếng khóc hoảng sợ của Sở Dịch Thiên. Kỷ Lam Thanh mơ hồ mở mắt ra, khung cảnh quen thuộc khiến cho hắn nhận thức được bản thân đã trở về biệt thự nơi Hắc Phong sống. Trên tường treo một bức ảnh rất lớn, trong bức ảnh khuôn mặt Kỷ Lam Thanh trong sáng và thuần khiết với nụ cười tỏa nắng. Đôi mắt hoa đào rạng rỡ, tự nhiên và vô tư. Kỷ Lam Thanh nhìn thẳng vào bức ảnh của chính mình. Đột nhiên, hắn lập tức bật dậy khỏi giường, trực tiếp xé bức ảnh. Âm thanh duệt duệt vang lên trong tràn căn phòng yên tĩnh. Kỷ Lam Thanh ghét đôi mắt ngu dốt này, ánh mắt ngu dốt đã không nhìn thấy một Hắc Phong tốt vô cùng, bởi vì không nhìn thấy được nên mới khổ đau muốn chết, làm tổn thương người ấy sâu sắc. Chuông điện thoại vang lên, Kỷ Lam Thanh dừng động tác, xoay người nhấc máy. Sở Thiên, Lam Thanh, sinh nhật vui vẻ, chúng tớ đã đặt chỗ trước ở Dạ Hoa, chỉ đợi cậu thôi, nhanh đến. Trong điện thoại, Sở Dịch Thiên hưng phấn nói, xung quanh là tiếng nhạc ồn ào rất chói tai. Sinh nhật, mình, Kỳ Lam Thanh ngập ngừng, bản thân đã ngủ mấy tháng rồi sao? Lam Thanh, cậu không sao chứ? Cậu chắc không quên hôm nay là sinh nhật 22 tuổi của chính cậu chứ? Lời nói của Sở Dịch Thiên càng làm cho Kỳ Lam Thanh càng thêm rối bời, đôi mắt đào hoa xinh đẹp hiện lên sự bối rối không nói nên lời. Sinh nhật lần thứ 22, đặt tiệc ở dạ hoa, Kỳ Lam Thanh cau mày, sinh nhật lần thứ 22 của bản thân đã qua rồi. Hôm đó Hắc Phong đã chuẩn bị rất nhiều, còn tự tay làm bánh. Chỉ là Kỳ Lam Thanh không cảm kích khiến bầu không khí rất xung đột căng thẳng. Sau đó, Hắc Phong rời khỏi villa còn hắn trực tiếp leo lên giường đi ngủ. Sau đó nhận được cuộc gọi của Sở Dịch Thiên liền đi chơi điên cuồng suốt đêm. Kỳ Lam Thanh vẫn nhớ sau ngày hôm đó, đã không gặp Hắc Phong trong suốt một tuần, cả hai càng trở nên căng thẳng hơn, giống như lửa và nước, giống như người xa lạ. Nói trắng ra, là Lam Thanh luôn phủ nhận Hắc Phong, luôn tỏ ra căm ghét, khiến cho mọi thứ ngày càng im lặng, càng xa cách nhau hơn. Cho đến 3 tháng sau, Hắc Phong bị tai nạn ô tô và mất đi. Nghĩ đến đây, Kỳ Lam Thanh hét lên cắt ngang lời Sở Dịch Thiên mà nói. Dịch Thiên, nói cho tớ biết bây giờ là năm nào, tháng nào, sinh nhật của tớ bao nhiêu tuổi. Lam Thanh, cậu, không sao chứ, cậu và Hắc Phong lại cãi nhau sao? Sở Dịch Thiên bước ra khỏi phòng riêng, đứng ngay hành lang tiếp tục hỏi han. Lam Thanh, hôm nay là sinh nhật cậu, chúng tớ không muốn nghe cậu kể khổ, cậu mau tới đây, nhanh lên. Cách chương.